Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 417, nhớ em nhiều lắm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tôi và chồng tôi Bùi Phượng Chi mới kết hôn chưa được bao lâu. Hơn nữa hôn nhân của chúng tôi bắt đầu cũng khá vội vàng. Vì vậy tôi không muốn truy hỏi quá khứ của anh ấy. Chỉ muốn nhìn vào hiện tại, nhìn vào tương lai. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm trước đây của anh ấy. Chỉ là không ngờ lại xảy ra hiểu lầm như vậy. Một phóng viên nghe ra được ý khác trong lời nói của Diệp Ninh Uyển. Anh ta có chút kinh ngạc hỏi. Cửu phu nhân nhà họ Bùi, ý của cô là, cậu bé gây ra vụ kiện với Bùi Phượng Chi, là con riêng của cửu gia nhà họ Bùi sao? Khóe mắt Diệp Ninh Uyển đỏ ửng, trong mắt ngấn lệ, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, càng toát lên vẻ đáng thương. Giọng cô nghẹn ngào, nhưng khi đối diện với ống kính lại mỉm cười. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thêm vài phần thương xót. Tôi cảm thấy cách gọi con riêng là rất không phù hợp. Đây là một từ ngữ mang nghĩa xấu, nên gọi là con ngoài giá thú. Diệp Ninh Uyển vừa dứt lời, hiện trường họp báo lập tức xôn xao. Tất cả các phóng viên đều nhìn nhau, những gì đã chuẩn bị trước đều không dùng được nữa. Đồng thời trong lòng bọn họ lại nảy sinh vô số nghi vấn và câu hỏi sắc bén. Người dẫn chương trình chỉ vào một phóng viên của tờ báo thân thiện đứng dậy đặt câu hỏi. Nói cách khác, đây là một vụ án oan sai, cửu gia nhà họ Bùi chỉ là đang gặp con trai ruột của mình. Không phải như những gì đang lan truyền ồn ào trên mạng. Diệp Ninh Uyển gật đầu, về việc vu khống chồng tôi Bùi Phượng Chi trên mạng, tôi đã thu thập đủ bằng chứng, đồng thời đã báo án, mỗi người vu khống đều phải trả giá cho việc này. Ngay khi ánh mắt Diệp Ninh Uyển lướt qua từng phóng viên có mặt, một phóng viên ngồi ở hàng sau đột nhiên đứng dậy, chất vấn Diệp Ninh Uyển. Cửu phu nhân nhà họ Bùi, ý của cô là chồng cô Bùi Phượng Chi đã có con riêng bên ngoài sao? Nhưng người dân Giang Thành đều biết, bên cạnh Bùi Phượng Chi không hề có người phụ nữ nào, vậy sao lại có con được chứ? Người phóng viên đó dừng lại một chút, lời nói như gai nhọn, đờ, ớ, em vào Diệp Ninh Uyển. Hay là... đây căn bản là một trò lừa đảo, mục đích chính là để tẩy trắng cho Bùi Phượng Chi, dập tắt tin tức nóng, ổn định giá cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị. Diệp Ninh Uyển vẫn giữ nụ cười trên môi. Thực ra tôi cũng không tin chồng tôi lại có một đứa con 5 tuổi. Vì vậy tôi đã tìm đến cơ quan giám định liên quan để giám định ADN cho chồng tôi và đứa bé đó. Tôi tin rằng nếu lời này do tôi nói ra thì mọi người hẳn là sẽ không tin. Vì vậy tôi đã mời giám đốc khoa pháp y của Cục Cảnh sát thành phố bác sĩ Bạch đến đây, tiếp theo sẽ do ông ấy giải đáp thắc mắc cho mọi người. Theo lời nói của Diệp Ninh Uyển vừa dứt, một bóng người trắng trẻo, mũm mĩm bước lên sân khấu, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình. Lệ Mặc Xuyên ngồi phía dưới, bên cạnh là Giang Ứng Lân vừa mới vội vàng chạy đến sáng nay. Giang Ứng Lân sờ sờ mũi, cẩn thận ghé sát vào tay Lệ Mặc Xuyên, nhỏ giọng hỏi. Sao các cậu lại tìm được người của khoa pháp y vậy? Là gậy đó nhằm vào Bùi Phượng Chi như vậy, người của cục cảnh sát thật sự có thể giúp chúng ta sao? Các cậu không sợ bị lật kèo sao? Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn Giang Ứng Lân một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dồn toàn bộ ánh mắt và sự chú ý vào Diệp Ninh Uyển trên sân khấu, giọng điệu thờ ơ, yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, giọng nói của bác sĩ Bạch vang vọng khắp hội trường họp báo. Bây giờ tôi tuyên bố, sau khi giám định ADN và so sánh, Bùi Phượng Chi tiên sinh và bé trai tên Tinh có khả năng là cha con là 99,99. Lời vừa nói ra, hiện trường càng thêm xôn xao. Không ai ngờ, Bùi Phượng Chi luôn không gần gũi phụ nữ lại có một đứa con trai từ 5 năm trước. Vậy thì, mẹ của đứa bé này là ai? Có thân phận gì? Có phải sẽ... mẹ quý nhờ con, nhân cơ hội này mà thăng chức không? Đến lúc đó chẳng phải Diệp Ninh Uyển sẽ phải nhường ngôi sao? Ít nhiều gì những người có mặt cũng nảy sinh tâm lý muốn xem kịch vui. Nếu đến lúc đó vị trí cửu phu nhân nhà họ Bùi thật sự đổi người, vậy thì hành động đứng ra trước mặt mọi người để tẩy trắng cho Bùi Phượng Chi của Diệp Ninh Uyển hôm nay thật sự quá nực cười, quả thực mất hết mặt mũi. Có phóng viên lập tức đặt câu hỏi, xin hỏi cô nghĩ như thế nào? Lần này cô xuất hiện là bị nhà họ Bùi ép buộc đến đây. Trên thực tế trong lòng cô căn bản không muốn đến đây để làm sáng tỏ chuyện này cho chồng cô Bùi Phượng Chi, đúng không? Cách chương.